Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, mê trận. Ếch, cái kia, các người tiếp tục, vốn dĩ như vậy một bộ thực ấm áp hình ảnh là thực đẹp mắt. Nhưng là chính là sẽ bị người vô tâm sở phá hư. Mà Hồ Đậu chính là một ví dụ. Hồ Đậu thấy Giang Thu vừa ly khai liền đi theo hai người bọn họ đi ra. Không nghĩ tới chờ hắn vừa đến liền thấy cái này hình ảnh. Cũng chân thật say, đứng lại, đối với Hồ Đậu đột nhiên xâm nhập, Tần Lộ vẻ mặt thẹn thùng tránh thoát Giang Thu ôm ấp. Sau đó lưu trữ Giang Thu một người ở nơi đó xấu hổ. Thu ca, ta thật không phải cố ý. Các người tiếp tục, ta lát nữa lại đến. Hồ Đậu lúc này cũng là gương mặt khóc không ra nước mắt. Hắn thật không phải cố ý. Còn chờ hạ, có cái gì sự tình hiện tại nói đi. Lại không có người ngoài tại. Giang Thu lập tức liền khôi phục ngày thường loại trạng thái kia. Rất tự nhiên liền cầm Tần Lộ tay cầm ở trong tay. Hồ Đậu nhìn hai người cái kia một bộ muốn ngược độc thân cầu dáng vẻ. Xem ra chính mình thật đúng là một cái dư thừa a. Ta dò tham, cái kia A Trục lăn núi non thượng giống như có một cái thần kỳ chủng tộc. Đến nỗi là cái gì? Không có người biết. Hồ Đậu đối với Giang Thu nghiêm trang nói. Ngày thường hắn điếu nhi lang làm còn chưa tính. Loại này đại sự tình trước mặt vẫn là rất nghiêm túc. Thần kỳ chủng tộc, tin tức có thể tin được không? Giang Thu đối trở cái này sự tình cũng là cực kỳ nghiêm túc. Rốt cuộc kia chính là được xưng chi là cấm địa tồn tại. Hắn muốn cầm tất cả nguy hiểm đều trước tiên khảo đo một cái. Nhưng dựa vào, tin tức này là ta cưỡng bức ngõa đặc lạc mới lấy được. Cái kia tiểu tử không dám gạt ta. Hồ Đậu dương dương đắc ý mà nói. Xem ra, kia mấy cái tộc trưởng còn có một chút sự tình không dám nói cho chúng ta biết đâu. Giang Thu vừa mới từ từng người trên mặt đều thấy được vẻ khổ sở. Liền biết bọn họ nhất định có sự tình giấu giếm hắn. Chỉ là có đầu mối hay không đều giống nhau. Bản đồ tại là được. Mại Ba Hách Trực cũng không dám ở trên bản đồ mặt tạo ra. Tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai mọi chuyện đều sẽ trả giá mặt nước. Hướng Hồ Đậu lên tiếng chào. Giang Thu liền lôi kéo Tần Lộ về tới doanh trướng bên trong. Nhìn đã đi xa hai người. Hồ Đậu trong lòng kia kêu một cái nghẹn khuất a. Tâm nghĩ, chính mình nhiều như vậy dư sao? Nửa đêm đầy sao? Đêm đã khuya, từng viên cao lớn chót vót cây cối sinh trưởng tại cái này phiến sâm lâm chi bên trong. Một cái có một cái dã thú chạy vội tại cái này một phiến sâm lâm chi bên trong. Còn thỉnh thoảng mà phát ra một tiếng lại một tiếng gào giống thanh. Lúc này, tại cái này phiến sâm lâm chi bên trong, một bóng người xuyên qua tự nhiên, giống như cùng mảnh thiên địa này hòa làm một thể giống nhau. Rừng rậm chỗ sâu trong một khối trên cỏ, đại khái có như vậy mười mấy người tạo thành một tiểu đội. Lúc này chính dựa tại thụ thân cây bên trên nghỉ ngơi. Cái kia trên mặt đất dựng lửa trại đôi còn chưa có hoàn toàn tắt. Một chánh chợt lóe ngọn lửa tại cái này phiến sâm lâm chung có vẻ cực là quái gì. Đạo thân ảnh kia lúc này tại này lửa trại đôi thượng ngừng lại. Một đôi mắt chính nhìn kia từng cái chính ở ngủ trong mộng người. Đám người này đúng là cổ khắc tước sĩ mang đến huyết sắc câu lạc bộ. Bọn họ rơi xuống sau liền vẫn luôn tại bên trong vùng rừng rậm này tìm kiếm đường ra. Chính là không biết vì cái gì. Mặc kệ bọn hắn đi như thế nào chính là tìm không thấy đường đi ra. Nếu không phải cái này lâm tử lý có thật nhiều động vật. Bằng không bọn họ đã sớm đói chết ở này phiến lâm chung. A, một tiếng thật lớn gào giống thanh bừng tỉnh đang ngủ những người này. Còn không đãi bọn họ hoàn toàn mở mắt tỉnh táo lại khi một cụ thi cốt liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái kia trên hài cốt máu chảy đầm đìa, chỉnh tề bãi ở một đống. Quan trọng nhất sự, cái kia trong mắt lúc này thế nhưng chính nhìn bọn hắn chằm chằm xem. A, đó là cái gì? Một cái dẫn đầu tỉnh lại S cấp cường giả nhìn trước mắt thi cốt cùng ở tại thi cốt người phía sau. Nhưng là ánh mắt của hắn lại không thể tưởng tượng nhìn cái kia đứng ở phía sau người. Đó là một người mặc trường bào màu đỏ người trẻ tuổi. Hắn bên ngoài hình thoạt nhìn thực tuổi trẻ, 1m8 mấy thân cao, toàn thân cao thấp bộ vị đều thực đều đều, không có một chút thịt thừa. Thoạt nhìn quả thực chính là một cái nam nhân hoàn mỹ. Chính là khi hắn từ kia nam tử bên ngoài hình hướng lên trên nhìn lại thời điểm, sợ hãi thật sâu tràn ngập ở tứ chi bách hài. Cái này còn là người sao? Quả thực chính là một cái quái vật a. Nam tử trẻ tuổi mặt quả thực có thể dùng khủng bố đến trả lời. Đó là một trương không có bất kỳ huyết sắc mặt. Trên mặt mặt hiện lên từng cái thật nhỏ tơ máu. Một cái tuy rằng không có gì, nhưng là niên khinh nam tử khước có đầy mặt tơ máu. Từng cái đan sen tung hoành xuất hiện ở trên mặt càng có vẻ thập phần kinh tủng. Không chỉ có như vậy, cái này nam tử trẻ tuổi đôi mắt thế nhưng là màu đỏ, giống như là một đôi huyết đồng. Tùy ơi đều có thể nhỏ máu tại vô hình này đêm tối bên trong. Hắn chính là vương giả, có thể đại sát tứ phương. Xem đủ chưa? Nam tử trẻ tuổi hơi hơi câu môi nhất thiếu. Cái kia phiêu rơi tại trán một chòm tóc bị hắn lấy nơi tay trung chuyển vòng chơi đùa. Lại một cái nháy mắt ở giữa, Cương Tài Na cái quan sát qua hắn, cái kia nam tử tiện biến mất ngay tại chỗ. Sau đó biến thành cùng phía trước cái kia cụ thi cốt giống nhau. Trong mắt nhìn chằm chằm phía trước những người đó. Công tử đại giá quang lâm. Thứ tại hạ mắt vụng về. Thế nhưng không có nhận ra công tử. Lúc này cổ khắc tước sĩ đã kịp phản ứng. Chạy nhanh chạy qua tới thăm hỏi. Trước mắt vị này chính là bọn họ huyết sắc câu lạc bộ nhân vật trọng yếu huyết công tử huyết vô song. Chỉ là hắn làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Các ngươi đám phế vật này vẫn còn có tâm tư ngủ. Huyết vô song cái kia mang theo một chút yêu diễm lại không mất tàn nhẫn thanh âm truyền đến mỗi người lỗ tai bên trong. Thanh âm vừa vào nhĩ, mọi người đó là cảm giác được lỗ tai đều muốn thất thông. Kèm theo còn có bị xé rách đau đớn. Bọn họ nhưng đều là S cấp cường giả. Này một tiếng liền mau muốn cầm lỗ tai của bọn họ chấn thất thông. Từ cái này có thể thấy được, huyết vô song thực lực rốt cuộc cường đến một cái trình độ nào. Công tử bớt giận, chúng ta cũng không có lười biếng, mà là này phiến cánh rừng có cổ quái. Chúng ta đã đi 4-5 ngày đều không thể đi ra ngoài. Cổ khắc tước sĩ thực lực so với người khác cường một chút. Lúc này hắn cũng là chịu đựng màng tai bị xé rách thống khổ. Đối với huyết vô song cẩn thận giải thích nói. Còn không phải bởi vì các ngươi vô dụng. Thật không hiểu nói chủ bên trên vì sao lại phái các ngươi nhóm người này phế vật lại đây. Huyết vô song vẻ mặt không đếm xỉa tới nói. Tiện tay liền giải trừ vừa mới uy áp. Lỗ tai bên trong xé rách đau đớn biến mất. Tất cả mọi người ngồi sập xuống đất thở hổn hển, giống như vừa mới muốn chết, hiện tại lại sống sót sau tai nạn giống nhau. Cổ khắc tước sĩ còn lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn huyết vô song. Cặp kia mắt chi chung có không hề che giấu kích động. Thánh hiền cảnh cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết công tử lần này tiến đến hay không là tới trợ giúp chúng ta. Cổ khắc tước sĩ thận trọng hỏi, này huyết vô song tính cách quái dị, thích làm thường người không cách nào hiểu được chi sự. Hắn nhưng không muốn trả không cầm tới thần khí tài liệu đã bị gia hỏa này cấp giết. Đến lúc đó ai báo thù cho hắn đi? Chủ thượng phái ta tới lấy hồi linh thiết bị liêu. Các ngươi nhưng tìm được manh mối. Huyết vô song nhàn nhạt hỏi. Tiện tay lấy ra sau lưng cái kia cầm huyết sắc đại khảm đao. Một bàn tay nhẹ nhàng mà tại chuôi đao vuốt lên vuốt xuống. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta một rơi xuống liền dừng ở hiện ở cái địa phương này. mấy ngày nay nỗ lực suy nghĩ muốn đi tìm đường ra, nhưng là lại như thế nào cũng không thể đi ra này phiến cánh rừng. Nói tới chỗ này, Cổ Khắc Tước Sĩ vẻ mặt hổ thẹn, hắn biết rõ nói cái này Lâm Tử Lý có cổ quái, lại chính là tìm không ra rốt cuộc là chỗ nào quái. Xuẩn, lớn như vậy pháp trận ngươi nhìn không tới sao? Nhìn Cổ Khắc Tước Sĩ cái kia gương mặt vẻ xấu hổ, Huyết Vô Song lúc này cũng là hết chỗ nói rồi. Lớn như vậy cái pháp trận, ngươi không tìm mắt trận, cứ như vậy hạt chuyển động 5 ngày, ta là nên nói ngươi xuẩn đâu hay là nên nói ngươi đáng yêu? Pháp trận, Cổ Khắc Tước Sĩ nỉ non một tiếng, tâm bên trong tức khắc như là bị đẩy ra sương mù, hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới chỗ này là một cái pháp trận đâu. Thế nhưng, liền tính là biết thì thế nào, hắn một chốc cũng tìm không thấy mắt trận a. Cái này, công tử, sắc trời đã tối, cái này thời gian là rất khó tìm mắt trận. Cổ Khắc Tước Sĩ nhìn Huyết Vô Song từ từ nói, ý tứ của hắn chính là nhường sau người giúp hắn tới tìm xuất trận mắt. Như vậy bọn họ liền có thể đi ra ngoài, cái kia liền ngày mai lại tìm. Không vội, Huyết Vô Song trên mặt vẫn là không có một chút biểu tình, chính là ôm hắn cái kia cầm đại khảm đao qua lại vuốt ve, như là không nghe hiểu cái kia Cổ Khắc Tước Sĩ nói giống nhau. Công tử, ta cảm thấy lãng phí lâu như vậy thời gian căn bản liền không đáng giá đến. Hiện ở mơ ước thần khí tài liệu cũng không chỉ chúng ta một đội người này. Cổ Khắc Tước Sĩ tâm lý đã không biết đối Huyết Vô Song phiên cái nhiều ít xem thường. Đại ca, ngươi là cái thánh hiền cường giả lạc, ngươi động động ngón tay cái này pháp trận không phải bị phá giải rớt, nhất định phải lăn lộn, ta xem ngươi liền là cố ý. Nga, còn có cái nào không sợ chết con kiến dám cùng ta đoạt, nói ra để cho ta nghe một chút. Huyết Vô Song giờ phút này cặp kia có thể tích xuất huyết ánh mắt bên trong sinh ra một tia hứng thú. Dám cùng hắn đoạt đồ vật người nhưng không nhiều lắm. Vốn dĩ chúng ta tiến vào khi có hơn 300 người, nhưng là tại đường xá bên trong chết hơn phân nửa. Hiện tại đại khái chỉ còn lại có 100 người không đến. Cái này bên trong có thánh cưỡi sĩ đoàn khố sát, thần bí tử bào người, giang thu cùng cam bàn tử một đội người, còn có đều là một ít S cấp cường giả. Cái này bên trong, thuộc giang thu cùng cam bàn tử này một đội phiền toái nhất. Cái dạng gì phiền toái? Người bên trong này thực lực đều cũng không tệ lắm, nhưng là lợi hại nhất chính là giang thu. Hắn đã thánh hiền dưới vô địch. Giang thu người này sinh tính bất hảo, kiêu căng khó thuần, làm sự tình trọn vẹn bằng sở thích của mình đến, là cái không dễ chọc ra hỏa. Lần này tới hắn đã đối thần khí này tài liệu nhất định phải được. Còn có huynh đệ của hắn cam bàn tử, đó chính là một cái chính cống gian thương, cho là mình có hai lần nơi nơi diễu võ dương oai. Chúng ta lần này tiến vào đều bị hắn ngoa tiền không ít. Cổ Khắc Tước Sĩ vẻ mặt tức giận lên án mạnh mẽ cam bàn tử. Trước kia hắn kiêng kỵ giang thu thực lực cũng không dám nói cam bàn tử cái gì, chỉ có thể mặc cho cái này chết béo tử tại hắn trên đầu ị phân kéo nước tiểu. Hiện tại tốt, Huyết Vô Song xuất hiện, đây chính là một cái thánh hiền cảnh cường giả, liền tính cái kia giang thu thánh hiền dưới vô địch lại như thế nào, cuối cùng vẫn là đánh không lại thánh hiền cường giả không phải sao? Thế giới này chính là cường giả vi tôn, ngươi so với ta cường, ta có thể nơi trốn thoái nhượng, nhưng là cá mặn đều có cơ hội trở mình. Hiện tại hắn cảm thấy mình chính là cá ướp muối kia. Có Huyết Vô Song, hắn không cần ở sợ hãi giang thu thực lực, thánh hiền dưới vô địch. Thú vị, thú vị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.